Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 679. Thiên đế trở về, thiên giới, trung ương thiên cung, bên trên lăng tiêu điện chiếu sáng diệu cửu thiên thập phương. Biển mây nặng nề sâu thẳm, ngàn tỷ tiên thần ở nơi này giới, mắt nhìn xuống tứ phương tiên vực. Bát phương thế giới, một tên đầu dương châm đạo nhân, xuyên qua cánh cửa thiên giới mà tới, đã đứng ở nối liền trời đất cửa lớn bên dưới, ngước nhìn trong lúc này thiên cung, rốt cuộc, lần nữa về tới đây rồi. Mặc dù lần trước bàn đào tiên yến trung thiên phúc thanh thiên tôn cũng trở về qua, nhưng là đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là khuất nhục nhượng bộ với bên dưới hậu thổ thiên tôn. Tiếp nhận bố thí, cái này đã qua vạn năm chỉ có thời khắc này, mới thật sự là trở về, mà lần này, sẽ trở thành chủ nhân của nơi này, thiên đình chủ nhân, chư thiên vạn giới chúa tể. Sau lưng hai vị Gundam, cao đến vạn trượng cự linh thần tại trung thiên phúc thanh thiên tôn đến cùng thời khắc đó, liền bị âm dương châm tản ra nhị sắc ánh sáng xuyên thủng. Ngực mở ra hai tòa hang lớn, màu vàng tươi mới máu nhuộm đỏ thiên môn cùng ngọc thạch nấc thang. Liền gầm lên giận dữ gào thét bi thương cũng không kịp phát ra. Liền hóa thành hai tòa núi thịt đập vào bên dưới thiên môn. Tùng tùng tùng tùng đùng, cự linh thần tử vong trong nháy mắt, thiên giới chuông thần cũng gõ. Tiếng chuông vừa vang lên, toàn bộ tiên giới thiên binh thiên tướng, cự linh thần tộc, long linh thật hoàng đều xuất hiện, hướng về cánh cửa thiên giới vây công mà tới. Nhưng là, trung thiên phúc thanh thiên tôn dù là đã mất đi thiên tôn pháp thể, không có tiên thiên chí bảo trung thiên phúc rõ ràng thiên cung. Cũng không phải là bây giờ bên trong thiên cung những thứ này tạp ngư có thể chống lại. Dù là những thứ này cái gọi là tạp ngư, tại phàm trần tên là tiên thần. Trung thiên phúc thanh thiên tôn ăn mặc đạo bào màu trắng, nhìn qua rất có thời đại thượng cổ thiên đế, hoặc là trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối nghĩ phải thay thế đạo kia trấn áp muôn đời thân ảnh. Hôm nay, không người nào có thể ngăn trở ta. Che ngợp bầu trời thiên giới tiên thần hướng về trung thiên phúc thanh thiên tôn mà tới. Trung thiên phúc thanh thiên tôn mặt không đổi sắc, đạo bào xoay ngược lại đưa tay mà ra, âm dương hai cực thần quang lần lượt thay nhau, một kiếm xuyên qua tam thiên giới, một đòn xuyên thấu cửu trọng thiên, trắng đen ánh sáng lưu chuyển, ngăn trở ngăn ở trước mặt trung thiên phúc thanh thiên tôn hết thảy đều bị phá hủy. Cái kia che ngợp bầu trời thiên binh thần tướng, giống như trong gió lốc con kiến hôi, trong nháy mắt bị nuốt hết cuốn vào trong đó, trước mặt thấy hết thảy tiên đảo phù lục, trong nháy mắt bị xé nứt phai mờ, trong chớp mắt đã nhìn thấy thiên giới biển mây bị đuổi tản ra, hài cốt tiên thi tính gộp lại như núi, trung thiên phúc thanh thiên tôn hóa thành âm dương độn quang tạt qua, lần nữa rơi xuống đất liền đã tới thiên giới chỗ cao nhất trung ương thiên cung. Bên trong toàn bộ thiên cung, giờ phút này nguyên bản nội bộ tiên thần thiên quan đã giống như chim sợ ná chạy tứ tán rối rít rời. Đi, dù là không kịp chạy trốn tiên thần, trung thiên phúc thanh thiên tôn cũng lười đi để ý tới. Chạy thẳng tới bên trên lăng tiêu điện, tứ ngự thiên tôn cùng thiên đế thần tọa như cũ ở trên lăng tiêu điện. Giờ phút này trung thiên phúc thanh thiên tôn khoảng cách vị trí thiên đế chỉ còn lại một bước ngắn. Trung thiên phúc thanh thiên tôn cũng không nghĩ tới hết thảy thuận lợi như vậy. Hậu thổ thiên tôn thật sự vì cứu cái kia nam ngự trường sinh thiên tôn xuất thủ. Hơn nữa bắc ngự thiên tôn cùng nam ngự trường sinh thiên tôn đồng thời bị kéo ở cửu lê tinh vực, tạm thời không cách nào trở lại. Thuận lợi để cho trung thiên phúc thanh thiên tôn có chút không dám tin tưởng. Hắn thậm chí nguyên bản vốn đã dự liệu được hậu thổ thiên tôn làm sao cũng không khả năng rời đi. thiên giới, chuẩn bị một bộ kế hoạch, kết quả đều vô ích. Bây giờ cái này lớn Hạo Thiên Cung, thiên đình trung tâm, chỉ còn lại có một người. Bất quá chính mình trả giá cao cũng là to lớn. Thiên tôn pháp tướng, tiên thiên chí bảo trung thiên tiên cung toàn bộ bị ném bỏ rồi. Bằng không cũng sẽ không có người tin tưởng chân chính chết rồi. Buông tha nhiều như vậy, chỉ vì cầu cái này một tia cơ hội. Thứ hai chủ thần khí, hỗn độn chí bảo kiến mộc, dao động tay áo mà ra. Một ánh hào quang xông lên thiên giới chỗ cao nhất, tầng 36 cương thiên tầng ngoài nhất, thuộc về trung thiên phúc thanh thiên tôn đại la pháp tắc xông vào hỗn độn chí bảo trong trung tâm. Câu động thiên đạo hàng lâm, cái này vừa đầu hàng lâm, chính là thiên đình đổi chủ, mạt pháp chi kiếp, tế giới chi thuật, trong chớp mắt đã nhìn thấy bên trên bầu trời, phong vân hội tụ. Hỗn độn chí bảo kiến mộc tiên đạo pháp tắc hội tụ mà ra. Ở bên trong bầu trời tạo thành một cái mắt thật to. Mắt thật to bước ngang qua ngàn tỷ dặm, bóng mờ bao trùm hàng ngàn hàng vạn tiên lục thần đảo. Mắt thật to chậm rãi mở ra, diệt thế phong bạo tại ngày đó nói chi nhãn trong dựng dục. Toàn bộ thiên giới cũng vì đó chập chờn chấn động. Theo biên giới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, trung thiên phúc thanh thiên tôn từng bước một đến gần ngày đó đế thần tòa. Ánh mắt lộ ra cực độ khát vọng, phảng phất đã tưởng tượng đến mình ngồi ở thiên đế trên thần tòa. Sau đó, trung thiên phúc thanh thiên tôn còn chưa từng tới kịp đem toàn bộ thiên giới sinh linh hiến tế. Sử dụng tế giới chi thuật triệu hoán ra thiên đạo chủ hồn. Trong bầu trời mắt thật to thoáng cái khép lại, mạt pháp chi kiếp mở ra dấu hiệu trong nháy mắt bị cắt đứt. Đứng ở lăng tiêu điện thiên đế ngự tọa trước đây trung thiên phúc thanh thiên tôn thứ nhất cảm ứng. Được loại biến hóa này, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sắc mặt đại biến, xảy ra chuyện gì? Tại trúc trong mắt. Thiên giới vô biên vô tận bầu trời bên kia đột nhiên xuất hiện lần nữa một cái thiên đạo chi nhãn. Phong vân hội tụ, một đạo do, từ, tiên đạo pháp tắc cùng hỗn độn ánh sáng buộc vòng quanh tới đường danh ở thiên giới chỗ cao nhất. Chậm rãi hiện lên, một tòa vĩ đại đến khó lấy tưởng tượng thân ảnh xuyên qua tam giới. Tại hỗn độn chí bảo kiến mộc chí bảo bên ngoài. Quan sát chư thiên vạn giới, tam giới ngàn tỷ sinh linh, là thiên địa chúa tể của vạn vật, đầy trời thần Phật chúa tể, thiên đình chúa tể, cũng là vũ trụ chúa tể. Đầu ngón tay đã chạm tới thiên đế ngự tọa trung thiên phúc thanh thiên tôn đứng ở trên lăng tiêu. Điện, cái này thống ngự ngũ phương tiên vực trung ương nhất, chí cao vô thượng quyền lợi trung tâm. Đờ đẫn nhìn lấy bầu trời, cái kia dò đi ra ngoài tay không tự chủ được run rẩy, xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu nhất run rẩy xông lên đầu. Đường đường thiên tôn lại sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, làm sao sẽ, mới vừa tốt vào lúc này, không có khả năng, trung thiên phúc thanh thiên tôn cực kỳ tức giận giống giận. Không có khả năng, người đã bị lạc ở vô tận thời không chỗ sâu nhất. Làm sao có thể trở lại? Làm sao có thể? Sau cùng một tia âm thanh, mang theo một tia kêu rên tuyệt vọng. Ha ha ha, làm sao có thể trở lại? Nhưng mà, thiên giới kia tầng trên nhất vĩ đại thân ảnh cũng không biết theo giống giận gào thét bi thương mà. Thay đổi. Giống như thái sơ hỗn độn một đôi tròng mắt mở ra. Cái kia chí cao vô thượng, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh thiên đạo lại mang theo một tia ý chí. Nhìn chằm chằm trên người trung thiên phúc thanh thiên tôn, ngủ say mấy vạn năm thiên đế rốt cuộc ở thiên giới chỗ cao nhất tỉnh lại. Cửu thiên lôi đình trong mắt hội tụ, hướng về lăng tiêu điện rơi xuống. Bao trùm nghìn vạn dặm lôi hải trong nháy mắt khuếch tán. Đem hết thảy bao trùm. Nếu như là mặt đối với những người khác, cho dù là tử vong, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn cũng sẽ không toát ra mảy may mềm yếu. Nhưng là giờ phút này, đối mặt chủ nhân, chí cao vô thượng tồn tại, Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn trong nháy mắt biến thành, trở nên mềm yếu chí cực, ở đó mênh mông sấm sét bên dưới, giống như một cái tuyệt vọng phàm nhân. Không, chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích. Sấm sét chi hải ầm ầm khuếch tán ra, giống như diệt thế chi lôi đem tất cả vốn sẵn có tội nghiệt chi nhân xóa đi. Lại đồng thời đem hết thảy cụ có công đức chi nhân toàn bộ phục sinh. Mới vừa chết ở trong tay Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn Thiên Đình sinh linh. Thiên giới tiên thần trong nháy mắt toàn bộ từ trong tử vong đứng lên. Mê mang nhìn lấy phương xa. Lăng Tiêu Điện chính giữa nhất thiên đế ngự tọa bên trên. Một tịch ăn mặc quần áo màu trắng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Ngồi ở bên trên đế tọa. Trong nháy mắt, thần thụ kiến mộc toát ra vượt qua ngũ đại tiên vực thần quang. Đem thiên đạo pháp tắc bao phủ tại toàn bộ hà hệ bên trên. Thời khắc này, tam giới trên trời dưới đất, ngũ đại tiên vực chư thiên vạn giới. Tất cả tiên thần đều biết, thiên đế trở về. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.